Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, thần ý xúc tử đao thức thứ 3. 1. Ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, Tần Phụng Tiên trên người 100 con mắt, đồng loạt hướng Sở Hy Thanh phun ra chùm sáng màu xám. Đó là Mậu Thổ Thần Quang, có thể đem bất kỳ sinh linh hóa đá, hóa thành bùn điêu tượng đá. Bất quá cái này 100 đạo chùm sáng màu xám, tất cả đều bị Sở Hy Thanh lần thứ 2 mở ra, Vĩnh Hằng Chi Bích ngăn trở. Tần Phụng Tiên đồng thời liều mạng hướng về đằng sau bỏ chạy, nỗ lực chém nứt bỏ qua Sở Hy Thanh những kia đỏ như màu máu sợi tơ. Nếu đã giết không chết Sở Hy Thanh, vậy thì nên cân nhắc làm sao chạy trốn, làm sao bảo mệnh. Tần Phụng Tiên cũng nhìn phát hiện, Sở Hy Thanh những kia đỏ như màu máu sợi tơ càng ngoài ngạch cứng cỏi. Chúng nó phảng phất hấp thụ tại trên người hắn sâu, đã chui vào máu thịt của hắn nội bộ, phá hư thân thể hắn kết cấu. Đây là thí thần huyết cương. Tần Phụng Tiên lồng ngực càng cũng thuận theo bạo liệt. Cái kia trong máu thịt càng bao hàm lấy từng cái nhỏ như dây tóc cổ trùng. Chúng nó đều bị thí thần huyết cương áp chế, khí tức cực kỳ uể oải, thoi thóp. Chúng nó cũng e ngại thí thần huyết cương dị thường, sợ hãi muôn dạng, tình nguyện thoát ly Tần Phụng Tiên thân thể, cũng phải tách ra cùng huyết sắc sợi tơ tiếp xúc. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn tình cảnh này, không khỏi trào phúng nở nụ cười. Khống Tâm Cổ, xem ra ngươi thay máu sau khi, nhân gia cũng không coi ngươi là thành người mình. Đường đường thiết kích vô địch, càng là nhân gia bách mục cự linh nuôi dưỡng một con chó. Tần Phụng Tiên giận tím mặt, trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Lão phu chỉ hận ta ngày xưa quyết tâm không đủ, thay máu đổi quá muộn. Nếu như hắn ở lên cấp siêu phẩm trước hoàn thành thay máu, liền là chân chính bách mục thạch linh. Khi đó không chỉ không cần bị Khống Tâm Cổ điều khiển, lại càng không dùng đối mặt cái kia mỗi 500 năm một lần thiên kiếp. Bất quá ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo bị lửa trắng quấn quanh màu đen bóng thương bỗng nhiên đâm xuyên mà tới. Là nghịch thần kỳ thương. Thanh trường thương kia thường thường không có gì lạ xuyên đâm tới, lại làm cho Tần Phụng Tiên hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, tại chỗ chờ chết. Một thương này, hắn không cách nào né tránh, không cách nào chống lại. Hắn bộ thân thể này, cũng đem bị tuyệt đối đánh chết. Tần Phụng Tiên trong mắt hiện ra bất đắc dĩ vẻ, nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Như hắn như vậy siêu phẩm võ tu, không có dễ dàng như vậy tử vong. Hắn nguyên thần ấn ký chạm trổ tại thiên quy đạo luật nơi sâu xa. Hắn sớm muộn sẽ từ thiên đạo sông dài bên trong trở về. Lúc này Tần Phụng Tiên thậm chí bắt đầu kỳ vọng trước mắt hai con chó này ở Thần Châu tiếp tục gây sóng gió, đem động tĩnh đem càng lớn càng tốt. Muốn phục sinh một cái siêu phẩm võ tu, cần lượng lớn tài nguyên. Thần đao môn đến nay đều không thể phục sinh Vô Thượng Đao Thư Hoài Thạch. Mà mặc dù phía sau hắn là cao quý Trường Lưu Sơn đế tộc Bách Mục tộc, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem tài nguyên ném ở một cái không có hoàn toàn hoàn thành thay máu ở ngoài người thân trên. Bất quá chỉ cần hai người này ở Thần Châu xoay quanh sóng gió càng lớn, hắn phục sinh tỷ lệ cũng là càng cao. Chư thiên cự thần nghĩ muốn can thiệp Thần Châu nhân tộc, liền không thể rời bỏ hắn trợ lực. Bọn họ sớm muộn sẽ nghĩ tới hắn Tần Phụng Tiên. Ngay khi Tần Phụng Tiên trong đầu vô số ý nghĩ chuyển động thời khắc, hắn cảm giác mình chỗ ngực bụng đau đớn một hồi. Nghịch thần kỳ thương đầu tiên là đem hắn bộ ngực xuyên thủng, sau đó toàn bộ thân thể đều bị Sở Vân Vân thương lực chấn thành bột máu. Bất quá ở toàn bộ thân thể đập vỡ tan trước, Tần Phụng Tiên đem trên người mình tất cả nhất phẩm vũ khí cùng thần bảo, tất cả đều hướng về mặt bắc đánh bay ra ngoài. Những thứ đồ này, tương lai hắn phục sinh thời khắc, vẫn như cũ dùng đến lên. Phía dưới Sở Hy Thanh lại ánh mắt sáng ngời. Hắn nhìn Sở Vân Vân đem Tần Phụng Tiên một thương đâm chết, nguyên coi chính mình là không hề thu hoạch, lại lập tức phát hiện Tần Phụng Tiên tử vong sau khi, có một ít kỳ dị lực lượng bị hắn những kia huyết sắc sợi tơ hấp thụ lại đây. Sở Hy Thanh nhân vật bảng bên trong ước nguyện thạch một cột, con số cũng do không biến thành 2. Ngay khi Sở Hy Thanh vui mừng thời khắc, xa xa Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ đã dương ra phía sau mình 6 cái hư huyễn cánh chim. Ở trong khoảnh khắc thoát khỏi Phong Tam cùng thần xích hỏa truy kích, bay đến tầng 4 tầng mây bên trên. Hắn ánh mắt nhìn thẳng ở nhìn Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm thi thể không đầu. Trong mắt bao hàm bất đắc dĩ, thương tiếc cùng đau thương. Trang nghiêm tuy còn có hơn nửa đoạn thân thể, cũng đã hoàn toàn quy về tịch diệt. Sở Vân Vân ban tặng hắn là tuyệt đối tử vong. Đó là trang nghiêm không cách nào ứng đối, không cách nào chống lại lực lượng. Để cho hắn bi ai chính là trang nghiêm khoảng cách siêu phẩm cảnh giới tuy chỉ kém một đường, lại chung quy còn chưa tu luyện đến siêu phẩm. Không thể đem thần hồn của hắn ấn ký, ấn nhập thiên quy nơi sâu xa. Cái này liền mang ý nghĩa trang nghiêm tương lai cũng không có bất kỳ phục sinh khả năng. Cái này thần đao môn 100 năm qua xuất sắc nhất, có hy vọng nhất đạp nhập siêu phẩm, vấn đỉnh gần thần môn nhân, đã chết tại đây. Ở cái này nháy mắt, Sở Vân Vân đã ngẩng đầu lên, nhìn hướng về giữa bầu trời Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ. Tiêu Long Đồ công pháp chiếm được tại thần trùng Lục Xí Kim Thiền. Độn pháp cực kỳ mau lẹ, không kém Sở Vân Vân. Ngay khi Sở Vân Vân ngẩng đầu thời khắc, Tiêu Long Đồ lại thăng lên tầng 5 tầng mây. Hắn nhẹ nhàng nhìn xuống Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh hai người, trong mắt ngậm lấy vô hạn sát cơ. Phải đem cái này hai người sâu sắc trí nhớ tại tâm, minh tâm khắc cốt. Thư Hoài Thạch, Trang Nghiêm, Vạn Kiếm Sinh, thần đao môn một mạch 3 đời môn nhân, đều là do đôi này vợ chồng mà chết. Tiêu Long Đồ há có thể không hận. Bất quá ở cái này khác, Tiêu Long Đồ trông thấy Sở Hy Thanh cũng ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại. Sở Hy Thanh khóe môi ngậm lấy tê cười quái dị. Trong tay kính hoa thủy nguyệt đao thì lại bỗng nhiên hướng về bên một cái vung chém. Tức thì từng mảng ngân kính đao cương ở vùng chân trời này tầng mây trong lúc đó nhanh chóng sinh thành. Tiêu Long Đồ nhạy cảm chú ý tới những thứ này ngân kính đao cương chính đang tại phản xạ chung quanh hắn tất cả lực lượng. Lớn đến sức gió lưu động, nhỏ đến giới tử hạt bụi nhỏ trong lúc đó ma sát. Tất cả lực đều đang bị qua lại phản xạ. Mí mắt của hắn không tự chủ được một trương, con người thì lại kịch liệt co rút lại. Không được, đó là thần ý xúc tử đao thức thứ 3. Thần ý cấm thiên. Tiêu Long Đồ đã cảm giác được chính mình độn pháp hầu như mất đi hiệu quả. Thân thể suýt chút nữa đình trệ ở giữa không trung. Phía sau hắn 3 đôi cánh chim tuy rằng còn ở rung động, nhưng mà không gian xung quanh bên trong các loại sức mạnh, còn có các loại thiên quy đạo luật, đều là do Sở Hy Thanh ngân kính đao cương không giảng đạo lý kéo dài phản xạ nguyên cớ, bị rảo loạn tung lên loạn tê. Chúng nó ở phản xạ, phản xạ, phản xạ lại phản xạ, liên tục phản xạ. Những thứ này ngân kính đao cương để các loại sức mạnh ở chỗ này bầu trời nhằng nhịt khắp nơi, kích đột phá va, khiến Tiêu Long Đồ kim thiền độn pháp hầu như hoàn toàn mất đi hiệu quả. Càng có một luồng đao ý chém nhập Tiêu Long Đồ tâm linh. Này đao ý không tính cường đại, đơn giản là Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, dung hợp hắn bản nhân địch ý sát niệm. Nhưng mà này đao ý lại đang quấy dày hắn đối với độn pháp cùng sau lưng 3 đôi cương lực cánh chim thao túng. Vậy thì phảng phất là mấy mặt ngân kính chiếu rọi ở hắn tâm niệm bên trong, phản xạ hắn tất cả bên ngoài thần thức ý nghĩ. Đây chính là huyết nhai đao quân sáng tạo thần ý cấm thiên. Thần ý cấm thiên phạm vi bao trùm bên trong, cấm chỉ bay lên, cấm chỉ độn pháp. Vì lẽ đó cái này một đao chuyên khắc tất cả vũ tộc cùng có cánh côn tộc. Thiên hạ này vũ tộc cùng có cánh côn tộc, một thân lực lượng thường thường có 6/7 đều ở phía sau cánh chim cánh trên. Liền tỷ như Tiêu Long Đồ tu kim thiền thiên dực đao, chính là mô phỏng Lục Xí Kim Thiền, cần dựa vào sau lưng 3 đôi cương lực cánh chim cùng tương ứng độn pháp phụ trợ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng mà một khi hắn không cách nào sử dụng cương lực cánh chim, đao quyết uy lực liền 3/10 đều không thể phát huy. Mà lại bất kể là chấn thiên, Tốn Phong, vẫn là Lôi Đình, Quang Độn, Vân Độn, các loại thiên quy diễn sinh ra độn pháp, đều cần phải mượn lực đến thực hiện. Song khi bên trong vùng trời này các loại lực đều bị người xoắn thành một đoàn loạn tê, qua lại phản xạ xung đột, như vậy dù là mạnh như Phong Thần, Đế Sát, mạnh như Dương Thần, Thái Hạo, cũng không cách nào ở chỗ này triển khai độn pháp, càng không cách nào vung cánh bay lên. Ngoài ra cái kia nhiều chi côn tộc, cũng ở thần ý cấm thiên khắc chế hàng ngũ. Chúng nó cánh càng nhiều, càng dễ được thần ý cấm thiên ảnh hưởng. Tiêu Long Đồ không chút do dự thu hồi cương lực cánh chim, trực tiếp sửa dùng nguyên thủy nhất độn pháp đạp không mà đi. Cái này độn tốc tự nhiên là không có cách nào bỏ qua Sở Vân Vân. Tiêu Long Đồ như thế làm mục đích, chỉ là vì chính mình tranh thủ thời gian. Hắn vừa đạp không phi độn, vừa chém ra một mảnh dày đặc ánh đao, đem trước mắt hư không xé ra vô số vết rách. Cũng vào thời khắc này, Sở Vân Vân đi tới phía sau hắn, cái kia nghịch thần kỳ thương vẻn vẹn một đòn, liền đâm xuyên Tiêu Long Đồ lồng ngực, lại như là Tần Phụng Tiên như thế. Tiêu Long Đồ thân thể cũng bị nàng thương lực chấn động thành bột mịn. Sau đó nàng vốn nên truy tung tìm kiếm Tiêu Long Đồ linh thức khí tức, tiếp tục trên sóc truy tìm, tiến một bước trọng thương Tiêu Long Đồ chạm trổ tại thiên quy bên trong nguyên thần ấn ký. Sở Vân Vân còn không cách nào đem một cái siêu phẩm võ tu khắc ấn ở thiên quy bên trong nguyên thần ấn ký hoàn toàn tiêu diệt, nhưng có thể ở bọn họ sắp chết thời khắc đem trọng thương. Những thứ này siêu phẩm nguyên thần ấn ký càng là không trọn vẹn, phục sinh độ khó cũng lại càng lớn, cũng càng dễ bị thời gian cùng thiên đạo làm hao mòn. Bất quá đón lấy nàng lại mày liễu vừa nhíu, từ bỏ đuổi sóc cử động, mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về phía trước, cái kia mảnh chính từng bước khép lại, hư không. Làm sao? Sở Hy Thanh cũng bay đến không trung, lơ lửng sau lưng nàng. Hắn men theo Sở Vân Vân tầm mắt, hướng về trước mặt nhìn sang. Cái này Tiêu Long Đồ không phải là đã chết sao? Có cái gì không thích hợp? Sở Vân Vân cầm trong tay trường thương, khẽ lắc đầu, là Kim Thiền Thoát Xác chi pháp. Cái kia nghịch thần thương nghịch thần chi hỏa, thình lình đang thiêu đốt hừng hực. Kim Thiền Thoát Xác, Sở Hy Thanh lập tức tỉnh ngộ, nghĩ đến lục xí Kim Thiền cái môn này căn bản thần thông. Hắn lại không để ý chút nào, vì lẽ đó hắn vừa nãy chém nứt thái hư vách thủy tinh thời điểm, cũng đã đem tự thân chân huyết nguyên linh đều đưa đi đúng không? Cũng không có gì, Kim Thiền Thoát Xác pháp tuy rằng thần kỳ, lại ít nhất phải suy yếu 3 tháng. Trong lúc sức mạnh của người nọ liền tam phẩm võ tu cũng không bằng, Tiêu Long Đồ ít nhất cần đến sau 3 tháng mới sẽ từng bước khôi phục. Nói cách khác, tương lai trong vòng nửa năm, chúng ta đều không cần để ý cái này Thiên Dực Thần Đao. Huống hồ người này đem chân huyết nguyên linh đưa vào Vô Ngần Thái Hư, có thể hay không trở về đều là chưa biết. Sở Vân Vân hơi gật đầu, hắn còn sống tỷ lệ không lớn. Ta vừa nãy phát lực ở Thái Hư Hải chế tạo một tràng hư không bão táp. Tương lai trong vòng 1 năm, chung quanh đây 3 vạn dặm bên trong Thái Hư Hải đều khó mà độn đi. Bất quá tiếc nuối nhất vẫn là Tần Phụng Tiên. Sở Vân Vân ánh mắt lạnh lẽo, một đôi màu xanh da trời mắt tựa như băng hồ. Ta vừa nãy không thể đem Tần Phụng Tiên nguyên thần ấn ký hoàn toàn phá hủy. Cái này Tần Phụng Tiên, Tần gia 7 đời tổ tiên, quả thực là khiến Thiết Sơn Tần thị hổ thẹn. Ngày xưa Tần thị đời đầu tổ tiên, một đời đến chết đều đang cùng cự linh chinh chiến đối kháng, cho đến chết tại thần kiếp. Đời đầu tổ tiên sở dĩ quyết định thoát ly Vô Tướng Thần Tông, cũng không phải là cùng thần tông cao tầng có cái gì xung đột, mà là vì dấn thân vào quân ngũ, trưởng khống Bắc Địa quân quyền. Thần Châu bất kỳ một cái hoàng đế cũng sẽ không cho phép Vô Tướng Thần Tông một cái trưởng lão đi tới tam phẩm trở lên địa vị cao. Chỉ có lui ra Vô Tướng Thần Tông, hắn mới có thể ở trong quân tiến thêm một bước. Thiết Sơn Tần thị con cháu, mỗi đến vỡ lòng tuổi, muốn học thứ nhất câu văn tự, chính là Tần thị sơ tổ lưu lại di huấn. Cự linh bất diệt, ta Tần thị bộ tộc không phải chết trận tại xa trường người, không thể vào đất. vào không được táng, liền là do cái này một tộc huấn. Mấy ngàn năm đến Tần gia các đời tộc chủ, đã có 12 người chết trận tại Cự Linh Tay. Ở ban đầu cái kia 2000 năm bên trong, Thiết Sơn Tần gia con cháu đều lấy chết trận xa trường làm vinh. Bọn họ ở Lâm lão thời khắc, đều khát cầu ở chiến trường giết địch, hướng Bắc chinh chiến, khát cầu ra ngựa bọc thay. Mà các đời Tần gia tộc người không thể chết trận xa trường, cũng đều chưa có thể xuống mồ an táng. Bọn họ tất cả đều dừng lại quan tại từ đường bên trong. Đến nay tổng số mới bất quá 2000. Cái này Tần Phụng Tiên không chỉ đem tổ tiên lời thề tộc huấn đặt không để ý, còn thay đổi một thân bách mục thạch linh máu, đi làm cái kia Trường Lưu Sơn Cự Linh chó săn gia súc. Cái này nếu như bị các đời tổ tiên biết được, sợ là dưới cửu tiền đều không thể nhắm mắt. Trước đây Tần Mộc Ca chỉ cho rằng vị này đời thứ 7 tổ tiên là lo lắng nàng mượn quy nhất huyết mạch đạp nhập siêu phẩm, do đó đem hắn đánh rơi bán thần cảnh giới. Lúc này mới liên thủ vĩnh hằng các thần, đưa nàng rơi vào tuyệt cảnh. Bây giờ xem ra, thật tình không hẳn như vậy. Người này sau lưng, Bách Mục Thạch Linh cùng Trường Lưu Sơn, chỉ sợ cũng xuất lực không ít. Ta ngược lại thật ra ngóng trông hắn có thể sống lại. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, như thật có cái này một ngày, ta sẽ để Trường Lưu Sơn những kia cự linh, tự tay đem hắn đưa đến ngươi ta trước mặt. Liền một như ngày đó Tần Mộc Ca, bị Tần Phụng Tiên tự tay đưa đến vĩnh hằng cự thần dưới đao. Sở Hy Thanh rất chờ mong chính mình, có thể có cơ hội hoàn thành cái này một nhai tí bí nghi. Sở Vân Vân không khỏi góc mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó suy tư hơi gật đầu. Tần Phụng Tiên nếu như liền như thế chết rồi, trong lòng nàng bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng. Lòng dạ bên trong khí phách khó bình. Sở Vân Vân làm người như cổ chi quân tử, lòng dạ khoáng đạt, rất ít có cực đoan ý niệm. Dù là nàng hận vô cùng một cái kẻ địch, cũng thường thường đều là ban cho chết rồi là xong chuyện. Nhưng mà đối với Tần Phụng Tiên, Sở Vân Vân lại sinh ra phải đem chi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh ý nghĩ. Làm sao có thể để cái tên này đơn giản chết đi. Nàng thở dài một ngụm chọc khí. Như có một ngày kia, đó là không thể tốt hơn. Ngoặc kép, hết chương.